Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lên còn nghỉ. Tâm nhìn thấy Hoàng Cao liền hỏi: Anh thực sự hết đau chưa đấy? Hoàng Cao tỏ vẻ biết ơn, nói rằng: Cảm ơn anh nhé, tôi khỏe lắm rồi. Tâm khuyên: Chân anh còn đau, nên làm ít việc thôi nhé. Hoàng Cao cảm động: Cảm ơn anh. Mọi người vui vẻ làm đến 11 giờ đêm, đã bốc xong hàng, mạnh ai nấy về. Tiếng bà cả Dương hét to: Ôi trời đất ơi, ông ơi. Ông Dương tất bật chạy ra: Mới sáng bà làm gì kêu la om sòm thế hả? Bà hét lên: Ông ra đây mà coi, thôi chết rồi ông ơi. Ông Dương càm giảm: Nếu bà điên có xuất hiện, bà cứ đuổi đi đi. Mẹ đang đau đầu nằm trên lầu, bà cứ la sổng lên như vậy. Bà vẫn kêu: Ôi, ông ra đây mà xem, tiêu tan hết cả rồi. Hồng Hạnh cũng chạy ra: Gì thế mẹ? Đấy, con xem cá đâu không thấy, chỉ toàn đá với đất này. Hồng Hạnh chạy ra: Gì thế mẹ? Đấy, con xem cá đâu không thấy, chỉ toàn đá với đất thôi. Hồng Hạnh trố mắt kinh ngạc: Tại sao lại vậy chứ? Ông Dương bước ra: Gì mà hai mẹ con bà trợn trừng mắt thế hả? Hồng Hạnh mấp máy môi: Toàn đá với cát không thôi. Ông Dương trợn mắt: Sao vậy này, tại sao? Ông chạy đến chỗ này chỗ kia đều như vậy. Chuyện này xảy ra thế nào thế này? Bà điên đâu? Bà Dương u ớ: Ơ, sáng nay mở cửa tôi không thấy bà ta nữa. Ông Dương lẩm bẩm: Không lẽ có mụ điên ấy làm à? Hồng Hạnh lắc đầu: Không thể đâu cha, bà yếu đuối thế sao vác nổi những bao to tướng vậy ạ? Hay là ma ra nó hại mình? Hồng Hạnh tái mặt: Ma ra? Bà Dư gật đầu: Chỉ nó mới làm việc này thôi. Ông Dương lẩm bẩm: Ma ra đấy, nó biến mấy tôm cá thành đá cát hết rồi. Hầu Loan nghe cha mình nói cũng rú lên: Ôi ma ra, mẹ ơi con sợ quá. Hầu Loan ôm chầm lấy mẹ: Ma ra đâu à mẹ? Bà lắc đầu: Mẹ có thấy nó đâu, nhưng sáng ra thấy toàn là đá cát không thôi. Hầu Loan hoảng hốt: Thật vậy ư mẹ? Bà chỉ đống cát: Đấy con nhìn kia kìa. Hầu Loan trợn mắt: Trời đất, sao ghê quá vậy? Hồng Hạnh rùng mình: Ôi, tính sao đây cha? Ông Dương đứng chết lặng, một đống đá cát mà lắc đầu: Còn biết tính sao bây giờ? Có lẽ trong đám công nhân có kẻ phản ta. Hồng Hạnh lắc đầu: Cha nói vậy là sao chứ? Ai cả gan khuân vác đá cát này đổi lấy số cá ấy chứ? Bà Dương khóc ròng: Như thế này là lỗ vốn mất rồi ông ơi. Hồng Loan sợ hãi co rúm người: Ma ra nó ra làm sao mà nó dám làm thế chứ? Hồng Hạnh ôm em: Nó không có ở đây giờ này đâu, em đừng sợ nữa. Ông Dương ngồi phịch xuống băng đá, ông trầm ngâm suy nghĩ: Tại sao lại có chuyện lạ đời này chứ? Hồng Hạnh phàn nàn: Phải có anh hai ở nhà thì tôi biết mấy. Nản ngang, ông Dương ngăn con gái: Thôi đừng có nhắc tới thằng bất hiếu ấy nữa. Hồng Hạnh rụt rè như muốn hờn trách cha: Không lẽ trời bắt tội chúng ta? Hồng Loan trách: Cũng do cha mẹ cưng chiều anh ấy quá đấy, bà nội cũng thế. Quắc mắt nhìn con, ông Dương giận dữ quát: Có không được ăn nói như thế. Lắc đầu, Hồng Loan cảm thấy bất mãn: Bởi vậy nói sao anh hai chẳng hư? Bà Dư can ngăn: Thôi Hồng Loan, có không được nói thế, nhà ta chỉ có mình nó là con trai thôi mà. Hồng Loan càng hậm hực: Một thằng con trai thì sao chứ ạ? Bộ con trai giờ anh muốn làm gì thì làm à? Chuyện nhà cửa có khi nào anh ấy mó vào đâu? Bực bội, ông Dư gằn từng tiếng: Mày nói đủ chưa đấy? Hồng Loan cằn nhằn: Chẳng hiểu vì sao nó đến anh ấy, cha lại nổi cáu với con nữa. Hồng Hạnh bênh vực em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net